Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 34, mối quan hệ hợp tác đấu thầu này chủ yếu là dựa trên việc bao thầu các sản phẩm mới của Lệ Tinh Quốc tế. Quyền chi phối nằm trong tay Lệ Tinh, muốn bộc lộ tài năng là quá khó. Nghe nói ngay cả một số công ty chuyên làm quảng cáo cũng không nhất định có thành công, đến cũng là bia đỡ đạn. Hừm. Vị đó hình như là tổng giám đốc của tập đoàn Ẩn Long. Tôn Lập, không biết ai nói một câu. Mọi người đều dừng mắt trên người của người đàn ông mặc vest kia. Bỗng chốc khiến người kia có chút phơi phới. Bà Châu, còn cả Mộng Đình, thật không phải là tôi xem thường các người. Nếu là nhà họ Lý của trước đây, có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng bây giờ các người ngay cả đoàn đội bao thầu chuyên nghiệp cũng không có. Đừng nói tập đoàn có vốn vượt trăm tỷ, còn muốn đến tranh với tôi. Đừng cười rụng răng, sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc rất khó coi. Lý Mộng Đình càng cắn chặt hàm răng, tức giận nhìn anh, phản đồ, con chó của nhà họ Kim. Lời này khiến mặt mày của Tôn Lập cũng trở nên âm trầm, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, vênh váo tự đắc nói. Tôi là phản bội các người, nhưng thế thì sao chứ? Chim khôn chọn cành mà đậu. Nhà họ Lý các người cũng sắp bị nhà họ Kim thôn tính sạch sẽ rồi. Còn muốn tôi bán mạng vì các người sao? Dù sao các người sớm muộn gì cũng xong đời. Không bằng làm một phát dứt khoát. Lời này vừa dứt, xung quanh có không ít doanh nghiệp bản địa ở Thiên An nghĩ đến một chuyện. Ẩn Long, vốn là thuộc về nhà họ Lý, nhưng lại bị Kim Thúy Như cưỡng chế thu mua. Thì ra là Tôn Lập này giở trò. Cho nên cậu âm thầm lén lút tiếp xúc với người của nhà họ Kim. Tiết lộ bí mật và tình hình tài chính của Ẩn Long. Châu Mỹ Ngọc tức giận chất vấn. Tôn Lập là một tay bà ta đề bạt. Đến cuối lại phản bội. Tuy sự việc đã qua rất lâu, nhưng bà ta vẫn không thể chấp nhận. Bà Châu, chuyện gì cũng cần bằng chứng. Tôn Lập nhìn mẹ con Lý Mộng Đình, cười đầy thâm ý, nếu không tôi có thể kiện bà tội phỉ báng. Anh, Lý Mộng Đình muốn lý luận với Tôn Lập, nhưng bị Châu Mỹ Ngọc kéo lại. Đừng manh động, chúng ta là đến đấu thầu, không phải là đến cãi nhau. Tải app TRQLNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Thấy cấp trên trước kia ở trước mặt mình nhịn tức như vậy, trong lòng Tôn Lập cực kỳ thoải mái. Anh ta cười, tiếp tục nói, thứ cho tôi nói thẳng. Các người không có một chút cơ hội nào đâu. Lần đấu thầu này tập đoàn Ẩn Long tôi thắng chắc. Khi nói lời này, trong lời nói của Tôn Lập mang theo sự tự tin vô cùng. Còn các người, đợi lưu lạc tới đầu đường xó chợ đi. Mặt mày Châu Mỹ Ngọc u ám bất định mà biến đổi. Có tức giận, nhiều hơn là sự bất lực tới mức tái nhợt. Lời Tôn Lập nói rất khó nghe, nhưng đều là sự thật rành rành. Nhà họ Lý cần phải trúng gói thầu lần này mới có thể xả một hơi. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Xét về đồ chuyên nghiệp, đội ngũ của công ty không thể so được với Ẩn Long. Điều tức hơn là, đó lại là công ty trước đây của mình, bị người của công ty mình cười nhạo. Loại cảm giác đó, thật sự không dễ chịu. Bọn họ sẽ không lưu lạc đầu đường xó chợ. Nhà họ Lý cũng sẽ không táng ra bại sản. Ngược lại là anh, ngày tháng tươi đẹp sắp hết rồi. Tuy nhiên, vào lúc này, bên trong truyền đến một giọng nói bình tĩnh và có chút lạnh lẽo một cách hề báo trước. Cách chương.